mắt tròn mắt dẹt xem người phụ nữ bổ dưa hấu bằng đùi. Connie Olson có thể nghiền nát quả dưa hấu bằng bắp đùi của mình chỉ để dọa một kẻ hiếp dâm. Cô là nữ vận động viên người Australia đầu tiên vô địch vật tay, nhưng bên cạnh những bắp tay mạnh mẽ, Olson còn có một sức mạnh vô địch khác khiến nhiều người phải tròn mắt. Connie Olson hiện đang sống tại Gold Coast, Australia, đã chia sẻ video quay lại khoảnh khắc cô nghiền nát quả dưa hấu bằng bắp đùi với sức mạnh đáng kinh ngạc. Olson đăng video kèm hashtag #JohnHeroHomeboy và RoseTheDoctor. Theo Olson, cô làm video nhằm cảnh cáo blogger Darius Ruth Valijader, một kẻ hiếp dâm sắp đến Australia. Ngay sau đó, Ruth đã hủy bỏ chuyến đi, còn Olson tự hào rằng hắn đã xem video của cô và sợ hãi. Video được Olson đăng tải lên mạng ngày 5 tháng 2 và đến nay đã có hơn 5,7 triệu lượt xem với hơn 15.000 bình luận, trong đó có cả những bình luận về thân hình của cô. Cô chia sẻ, video của tôi có vẻ đã khiến các cậu bé thấy ghen tị. Tôi không thể trả lời hết tin nhắn của các bạn nên tôi nói thế này. Tôi không phải là người đồng tính, tôi đã kết hôn với một người chồng đúng nghĩa. Tôi không dùng testosterone vì chúng có một số tác dụng phụ không thể tránh khỏi và tôi chưa sẵn sàng đối mặt với nó. Tôi không muốn cạnh tranh vóc dáng gì cả, điều đó rất lãng phí thời gian và tiền bạc. Và cuối cùng, tôi muốn thay đổi thế giới bằng cách trao quyền cho phụ nữ để họ làm bất kỳ điều gì họ muốn. Kỷ lục đập nát dưa hấu hiện nay thuộc về Olga Liaschuk, 30 tuổi, người Ukraine. Olga có thể nghiền nát 3 quả dưa hấu bằng đùi chỉ trong 14 giây.